Siêu cấp gen, chương 85, gen mạnh nhất. Gocchuyenaudio.com. Ta tại sao phải khoe khoang cùng với tên gia hỏa này cơ chứ? Mục Nguyên tự lẩm bẩm. Sự tự tin lúc nãy đã biến mất tăm. Cúp điện thoại, Trần Phong cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Vừa rồi giống như là hắn đã làm tổn thương tình đồng chí. Tuy nhiên khi nhìn thấy hạn mức cho vay 110 vạn của mình, Trần Phong lại cảm thấy hưng phấn. Sau khi điền xong mẫu đăng ký, rất nhanh tiền cho vay đã được chuyển khoản vào tài khoản của hắn. 110 vạn, đã tới tay, mua cửa hàng, Trần Phong tỏa ra ý chí chiến đấu sục sôi. Mua cửa hàng gen xong, tài chính của hắn rất nhanh liền có thể quay vòng. Chỉ cần bán đi mấy bình gen kiến vàng biến dị, số tiền 110 vạn mua cửa hàng không bao lâu liền có thể thu hồi lại. Đi đến, cộng đồng giả lập, Trần Phong đưa ra tư liệu cá nhân của chính mình, mua một cửa hàng, hệ thống xét duyệt của cộng đồng giả lập, cũng không quá lâu, rất nhanh, ở một góc nào đó của cộng đồng giả lập, đã xuất hiện một cửa tiệm mới. Trần Phong đi đến trước cửa tiệm của mình, bên trong chỉ là một mặt tiền chừng 9 mét vuông, bên trong chỉ có 10 cái quầy hàng thủy tinh, dùng để bày biện sản phẩm, mà lúc này, bảng hiệu của cửa tiệm đã biến thành màu trắng tinh, chờ Trần Phong tự mình đặt tên. Trần Phong đi vào bên trong cửa hàng, có một màn sáng lơ lửng xuất hiện, hiển nhiên là đang chờ Trần Phong thao tác. Tên cửa hàng, Trần Phong bỗng nhiên hơi động linh cơ, viết vào ba chữ, gen mạnh nhất, mặc kệ là loại gen nào, chỉ cần là loại gen mà hắn chế tác, nhất định sẽ làm ra được loại mạnh nhất. Ở cái thời đại này muốn xây dựng thương hiệu cũng không dễ dàng. Có quá nhiều sản phẩm cùng loại, cho nên Trần Phong mới đặt tên cho bảng hiệu cửa hàng là gen mạnh nhất. Thao tác mọi thứ xong, cửa hàng chính thức bắt đầu hoạt động. Keng, gen mạnh nhất bắt đầu hoạt động. Kiểm tra được cửa hàng của ngài phù hợp với điều kiện xếp hạng hoạt động tiêu thụ hàng tháng. Xin hỏi ngài có muốn tham gia hay không? Tham gia, Trần Phong xác nhận không một chút do dự. Keng, báo danh thành công, doanh thu bán hàng trước mắt trong tháng của ngài là không nguyên. Vị trí xếp hạng, 32.012, lại có hơn 3 vạn cửa hàng. Trần Phong cảm thấy sợ hãi thán phục, loại cửa hàng cấp 1 này ở bên trong. Cộng đồng giả lập, thật sự là nhiều đến mức không hợp thói thường. Tuy nhiên Trần Phong khẳng định, phần lớn các cửa hàng cấp 1, cũng chỉ là tham gia cho có khí thế mà thôi. Các cửa hàng dự thi chính thức, cũng chỉ có 1.000, 2.000 cửa hàng mà thôi. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là 100 cửa hàng đứng đầu mà thôi. Nếu Phong Ngâm cũng có thể chen chân vào, hắn chắc hẳn là cũng có thể. Về phần mấy cái vị trí đầu tiên, Trần Phong quét mắt một vòng. Doanh thu bán hàng của mấy cái cửa hàng này đã vượt qua 1.000 vạn. Hắn căn bản không có tư cách cạnh tranh. Một cách điều chế ba tinh, coi như là thu nhập thêm. Trần Phong cũng không quá quan trọng về chuyện này. Trước tiên treo sản phẩm của mình lên. Trần Phong treo mấy bình gen do mình chế tác lên, gen kiến vàng biến dị. 1 triệu nguyên, về phần gen mộc hồng, chiến, Trần Phong ngẫm nghĩ lại. Cuối cùng vẫn treo 99.999 nguyên, gen mộc hồng, chiến hắn chỉ còn lại có 2 cái. Sở dĩ treo giá cao như vậy, chính là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của người khác. Dù sao thì toàn bộ, cộng đồng giả lập, cửa hàng bán ra gen mộc hồng, chiến, chỉ có một mình hắn, có thể khiến cho nhiều người chú ý đến nơi này, mới có thể nhanh chóng tăng doanh thu bán hàng lên được. Sau khi thiết lập xong mọi thứ, Trần Phong mới thoát ra bên ngoài hiện thực. Đối với hắn mà nói, tham gia vào hoạt động tiêu thụ hàng tháng chỉ là một phần thu nhập thêm. Cũng không cần phải quá để ý, trọng tâm của hắn vẫn chính là nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là tăng tinh thần lực lên. Hôm qua vào lúc chế tác gen kiến vàng biến dị hắn đã phát hiện ra. Tinh thần lực. Theo dĩ vãng dùng 32 điểm tinh thần lực để chế tác cùng một loại thuốc thử gen, hoàn toàn không thể so sánh được với bây giờ. Sau khi tinh thần lực tăng lên 100 điểm, tốc độ chế tác của Trần Phong Gen đã được đề cao hơn gấp 5 lần. Tinh thần lực mới là hải tâm cần phải tăng lên. Tinh thần lực siêu cao có thể làm cho thuật chế tác trở nên mạnh hơn, để cao tốc độ nắm giữ cách điều chế gen và xác suất thành công. Tinh thần lực hiện tại của ta, muốn đột phá mà nói. Trần Phong trầm ngâm một lát, đột phá với hắn mà nói là chuyện không thành vấn đề. Có gen kiến vàng biến dị, hắn chỉ cần có đầy đủ tiền tài liền có thể tùy thời đột phá. Thế nhưng sau khi đột phá thì sao? Hắn lấy đâu ra thuốc thử dung hợp gen cấp E để dung hợp? Nếu như không có ý định dung hợp gen phụ trợ mà nói, thì loại gen năng lực nào có thể phối hợp được với đao gió? Trần Phong lâm vào trầm tư, tri thức về loại phương diện này, hắn thật sự là thiếu sót quá nhiều. Kế hoạch của nguyên chủ nhân, chính là con đường của một chế tác sư thuần túy. Trần Phong nếu như không có ý định dung hợp gen phụ trợ, thì phải học tập một chút tri thức về loại phương diện này. Chỉ có thể hiểu được rõ ràng, mới có thể không chọn sai. Xem ra mấy ngày nay cần phải học một chút tri thức về phương diện dung hợp gen, Trần Phong xoa xoa đầu. Các loại tri thức mà hắn muốn học tập, có quá nhiều. Sau khi rời khỏi cộng đồng giả lập, Trần Phong liền tiến vào việc học tập toàn diện. Thế nhưng mà, Trần Phong không biết là, hai bình gen mà hắn bày biện trong cửa hàng, đã gây nên sóng to gió lớn bên trong toàn bộ cộng đồng giả lập. Tại cộng đồng giả lập, khu giao dịch, mỗi thời mỗi khác, đều có người mua bán gen mộc hùng. Chỉ là, không ngờ được lúc bọn hắn đang lựa chọn gen mộc hùng, chợt phát hiện ra có một loại gen mới xuất hiện. Gen mộc hùng, chiến, cái này là thứ gì? Có rất nhiều người không hiểu ra sao. Sau đó mới phát hiện ra, cái này chính là loại gen mộc hùng biến dị thứ ba đã gây ra một trận ồn ào lúc trước. Vẫn như cũ là thuộc tính quen thuộc, giá cả quen thuộc, thế mà còn bán 9 vạn 9 nguyên. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Không phải chứ, thuộc tính cùng với gen năng lực của thứ này, nếu là gen chiến đấu mà nói, đoán chừng cũng chỉ có thể bán được 2-3 vạn nguyên, hắn lại dám bán 9 vạn 9, nghe nói mấy lần trước hắn bán được 9 vạn 9 mấy lần. Cho nên đã lầm tưởng rằng đây là giá trị thị trường đi. Có người chào phúng, thật là buồn cười, đó chẳng qua là do lúc đó thứ này xuất hiện lần đầu tiên. Có giá trị nghiên cứu mà thôi, vô số người cười lạnh, mà có một số ít người hiếu kỳ đến cái cửa hàng bán loại gen này. Càng là bị cái tên bảng hiệu của cái cửa hàng này làm cho ngạc nhiên cùng với kinh hãi, gen mạnh nhất. Đồng loại gen, chỉ có gen ở nơi này là mạnh nhất. Chấm, ta thao, loại khẩu khí này, coi như là chế tác đại sư cũng không dám nói như thế a. Có vận khí tốt chế tác ra được gen mộc hùng biến dị thứ ba đã trở nên phách lối như thế. Cách chương.